Chúng ta vừa nghe CD chuyển âm những lá thư vấn đạo được đăng tải trong mục thư thầy trò tại trang web trungtamhotong.org của Tổ đình Bửu Long. Đây là những giải đáp, chia sẻ trực tiếp của Hòa Thượng về nguyên lý cũng như trải nghiệm cuộc sống, tu tập nhằm giúp cho Phật tử hóa giải vướng mắc trong nhận thức. Từ đó có thể điều chỉnh thái độ và ứng xử trong cuộc sống ngày một hài hòa, sáng suốt hơn. Những thắc mắc và những lời giải đáp giản dị, gần gũi, không quá thiên về giáo lý kinh điển, nhưng lại là sự ứng dụng tinh tế, tinh thần giác ngộ giải thoát ngay nơi cuộc sống bình dị quanh ta. Bỗng dưng, ta bắt gặp chính mình. Từ một sự đồng cảm, từ một niềm vui, nỗi buồn, một sự sẻ chia, và ta chợt nhận ra cuộc sống là một chuỗi những bài học, những tình huống đến rồi đi. Ta cũng là một phần không thể tách rời trong dòng chảy tự nhiên đó. Sự cảm thông chia sẻ của Hòa Thượng dường như đã không còn là lời chỉ dạy của người thầy dành cho học trò, mà đã thể nhập làm một với nguyên lý huyền diệu của Pháp dành cho tất cả chúng ta. Mỗi Pháp đến rồi đi, thành bại, được thua, khổ đau, hạnh phúc đều mang trong nó một vẻ đẹp tự thân, như một đóa hoa khiêm nhường trong cả rừng hoa Pháp giới bao la. Xin trả chim đôi cánh nhẹ bay xa, ta trở về lặng lẽ, một mình ngắm mây qua. Đó cũng là cốt lõi của tinh thần thiền Vipassana nguyên thủy nhất của Đức Phật, mà qua đó, chúng ta mới có thể thấy ra chân diện của cuộc đời. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.